trở lại 1998, chương 23, phát hiện một đám dê, 3 tháng trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, ngươi bây giờ đang làm gì? Vừa ăn cơm, Từ Đồng Đạo vừa cùng Từ Trường Sinh tán gẫu. Từ Trường Sinh, ăn cơm à, ngươi không nhìn thấy sao? Từ Đồng Đạo, thất thanh cả cười, Từ Đồng Đạo đang chuẩn bị mang vấn đề mới vừa rồi hỏi đến chính xác một chút, Từ Trường Sinh đột nhiên kịp phản ứng. Hả, ngươi là hỏi ta bây giờ có hay không đi ra ngoài kiếm tiền đúng không? À, ta bây giờ đang ở cùng thúc thúc phía sau làm nhỏ công phu, ha ha, cũng coi là học thợ xây đi. Lại gắp một tia thịt kho nhét vào trong miệng, Từ Trường Sinh xoay mặt nhìn một chút Từ Đồng Đạo cười nói. Ngươi thì sao, ngươi năm nay hẳn tham gia trung khảo đi, ta nhớ được ngươi giờ đọc sách thành tích tốt vô cùng, như thế nào đây? Lần này có thể thi đậu sao? Từ Đồng Đạo tự giễu cười một tiếng. Nhà ta tình huống gần đây ngươi không có nghe nói sao? Cha ta chạy, cho nên bất kể ta lần này thi thế nào, đều không thể tiếp tục đọc sách rồi. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, trò chuyện một chút liền lẫn nhau an ủi. Từ Trường Sinh thời gian không dễ chịu, Từ Đồng Đạo thời gian mắt nhìn thấy cũng sẽ không tốt lắm, hai người trò chuyện một chút liền lẫn nhau đồng tình đối phương. Nguyên thời không Từ Đồng Đạo, ở phụ thân hắn mất tích sau khi tính cách trở nên càng ngày càng cô tịch, rất ít chủ động cùng nhân nói chuyện phiếm, tâm lý một mực kìm nén một cổ kình, muốn bằng cố gắng của mình cải thiện nhà sinh hoạt, cho nên bằng hữu của hắn càng ngày càng ít, dần dần trưởng thành một cái không bằng hữu gì người cô đơn. Cho đến rất lâu sau khi, hắn mới chậm rãi ý thức được giống người như chính mình, không có gì trình độ học vấn cao, không có gì quý nhân nâng đỡ, muốn thành công, thật ra thì nhiều vài bằng hữu đường có thể sẽ dễ đi một ít. Tỉ như trong ngày thường làm chút chuyện gì, nếu như có mấy người bằng hữu hỗ trợ nhất định sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đáng tiếc khi hắn ý thức được điểm này thời điểm, hắn đã sắp 30 tuổi rồi, trước kia bằng hữu đã sớm nhiều năm không liên lạc. Mà sắp 30 tuổi nam nhân bạn nhậu hảo giao, thật lòng bằng hữu cũng rất khó khăn lại giao cho. Vì vậy, trọng sinh trở về hắn, tâm tính cùng nguyên thời không hắn không giống nhau lắm. Giống như ngày hôm qua, hắn nhìn thấy Từ Đồng Lâm, hắn liền muốn thay đổi Từ Đồng Lâm chết chìm vận mệnh. Vừa mới nhìn thấy Từ Trường Sinh, hắn cũng theo bản năng muốn cùng Từ Trường Sinh đến gần một chút. Hắn không nghĩ giống hơn nữa nguyên thời không như vậy, làm một cái cô tịch nhân. Hắn cũng muốn đóng mấy người bằng hữu, thật lòng cái loại này. Một bữa cơm ăn cho tới khi nào xong thôi, hắn và Từ Trường Sinh đã thân cận không ít. Dù sao hai người bọn họ từ nhỏ chơi chung thời điểm cũng rất nhiều, nguyên bổn chính là bạn thân, bạn tốt. Hai người cơm nước xong, chuẩn bị tìm địa phương đi tẩy hộp cơm thời điểm, bỗng nhiên nghe một cái mới từ đê canh thượng xuống tới thôn dân kinh ngạc vui mừng rêu rao. Tin tức tốt, hắc hắc trong nước mực nước giảm, khối này chỉ chốc lát giảm sắp một thước quá tốt. Hắc hắc đội trưởng, mực nước giảm nhiều như vậy, chúng ta xế chiều hôm nay không cần chọn thêm đầu canh đi. Hắc hắc, tin tức này, khiến mọi người phản ứng không đồng nhất, đa số người đều là vừa mừng vừa sợ, lại có chút nghi ngờ. Cái gì, thiệt hay giả, nhị thằng vô lại, ngươi không phải là ở nói dối chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, liền khối này chừng ăn xong một bữa cơm, trong nước mực nước đánh bại hơn một thước. Điều này sao có thể, chặt mực nước nếu là thật giảm hơn một thước vậy thật quá tốt. Không phải là nơi nào phá đê đi. À, nếu như nhị thằng vô lại không nói dối, vậy khẳng định là nơi nào phá đê rồi, bằng không không thể nào mực nước hạ xuống nhanh như vậy. Từ Đồng Đạo cùng Từ Trường Sinh không có lên tiếng, nhưng hắn hai đều nghỉ chân nghe nghị luận của mọi người. Phá đê thuyết pháp, Từ Đồng Đạo cảm thấy rất có thể, nếu như trong nước mực nước thực sự nhanh như vậy hạ xuống hơn một thước nói. Hắn trọng lúc còn sống trong trí nhớ, năm nay mưa dầm kỳ quả thật có không ít địa phương phá đê. Mà phá đê, liền ý nghĩa nhất đoạn đê sông vỡ đê, ý nghĩa mãnh liệt nước sông tràn vào một mảnh khu, mang chỗ đó biến thành nhất phương vùng ngập lụt. Cũng ý nghĩa thiên gia vạn hộ sẽ trở thành dân bị tai nạn, điền lý hoa màu bị im, nhà bị im, lương thực gia súc bị đại thủy cuốn đi. Giờ khắc này, hắn nhíu mày, không thể nói là cao hứng hay là mất hứng. Bởi vì nếu như mực nước giảm xuống tin tức là thật vậy bọn họ xế chiều hôm nay rất có thể thực sự không dùng tại chọn thêm đầu canh rồi, đây đương nhiên là một tin tức tốt. Nhưng cùng lúc cũng ý nghĩa một cái đê khô thiên gia vạn hộ hoàn toàn gặp tai. Tiểu Đạo, chúng ta đi đê canh lên đi xem một chút, bên cạnh Từ Trường Sinh thấp giọng cùng Từ Đồng Đạo đề nghị. Từ Đồng Đạo gật đầu một cái, xoay người mang hộp cơm đưa vào phòng bếp, sau đó cùng Từ Trường Sinh cùng đi ra khỏi đi lên cách đó không xa đê canh. Hôm nay trước cơm trưa trong nước mực nước đại khái ở nơi nào, hai người bọn họ là biết. Đê canh lên còn lưu lại nguyên lai mực nước để giấu vết lại đây. Nhưng lúc này hai người bọn họ đứng ở đê canh rìa ngoài, lại chân thiết nhìn thấy trong nước mực nước quả thật đã hạ xuống hơn một thước. Hắc hắc, quá tốt, lần này chúng ta đê liền an toàn rất nhiều được. Quá tốt, Từ Trường Sinh nhìn thấy trong nước mực nước quả thật hạ xuống không ít, cao hứng vô cùng. Hắn khả năng căn bản không suy nghĩ mực nước đột nhiên hạ xuống nhiều như vậy ý vị như thế nào. Từ Đồng Đạo tâm lý cảm thụ liền phức tạp nhiều. Nhưng là liền chỉ như vậy mà thôi, hắn bây giờ bất quá là một vì cả nhà sinh kế mà bôn ba tiểu lão bách tính mà thôi, vô luận trong lòng của hắn là cảm thụ gì, vô luận hắn là nghĩ như thế nào, đối mặt phá đê như vậy tai nạn hắn cũng cái gì cũng làm không được. Than thầm một tiếng, hắn đối với Từ Trường Sinh hết lần này tới lần khác đầu. Đi thôi, nhìn cũng nhìn rồi, chúng ta hộp cơm còn không có tẩy đây. Đi, ai, ai, Từ Trường Sinh vui tươi hớn hở địa bước nhanh đuổi theo. Quả nhiên, bởi vì trong nước mực nước đột nhiên hàng không ít, không bao lâu đội trưởng liền truyền đạt phía trên vừa mới truyền xuống thông báo, bọn họ đội buổi chiều không cần chọn thêm đầu canh rồi. Cái này thông báo nói một chút, ngoại trừ Từ Đồng Đạo biểu tình nhàn nhạt, trong sân tất cả mọi người đều hớn hở ra mặt. Chọn thêm đầu canh khổ như vậy vô tích sự, lại không tiền có thể cầm, mọi người tự nhiên đều không thích. Vì vậy, buổi chiều Từ Đồng Đạo bọn họ những người này liền hoàn toàn rảnh rỗi, nói chuyện trời đất, nói chuyện phiếm, đánh bài thì đánh bài, đan dệt nhỏ cùng nhập đế giày, đàn bà cũng đều xuất ra nhỏ cùng đế giày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Đồng Đạo cùng Từ Trường Sinh hai cái này tuổi trẻ, liền lộ ra có chút không có chuyện làm rồi. Hai người ngồi ở dưới mái hiên, Từ Trường Sinh nhàm chán nhếch miệng, gãi gãi đúng quần, xoay mặt hỏi. Ai, Tiểu Đạo, chúng ta cứ làm như vậy ngồi cả buổi chưa sao? Đây cũng quá không có tí sức lực nào rồi. Từ Đồng Đạo cũng cảm thấy có chút quá rảnh rỗi, dứt khoát đứng dậy. Nếu không hai ta ở nơi này trong thôn vòng vo một chút. Ngược lại bây giờ cũng không mưa. Đối với Từ Trường Sinh mà nói, khả năng lúc này bất kể kêu hắn đi làm gì, hắn đều tình nguyện, chỉ cần đứt đoạn tiếp theo phạm ngồi ở chỗ này. Được a, đi, đi, hắn lúc này đứng dậy, hứng thú dồi dào. Vì vậy, hai người liền kết bạn ở nơi này. Thôn bắt đầu đi lang thang. Đi dạo một chút, Từ Đồng Đạo bỗng nhiên nghe mấy tiếng mị mị, dê tiếng kêu, dưới ánh mắt ý thức liền nhìn sang, hắn nhìn thấy cách đó không xa một gia đình trong đại viện lại có tất cả lớn nhỏ mấy chục con cừu trắng ở trong sân hoạt động. Hơn nữa, liếc mắt còn giống như đều là con cừu. Không là bọn hắn từ gia thôn có vài gia đình dưỡng cái chủng loại kia sơn dương. Nhìn cái đó trong đại viện mấy chục con cừu, Từ Đồng Đạo cặp mắt có chút nheo lại, như có điều suy nghĩ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.